Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Lại Kiếm Tiền, tập số 53. Thế thì ở tập truyện trước, như chúng ta còn nhớ, trong cái trận đấu với tên thiếu niên áo tím, thanh niên áo tím đó, thì Cố Thành Sơn vào phút cuối đã sử dụng di hình hoán ảnh để mà dịch chuyển tên thanh niên áo tím đó vào thẳng trong thiên ma giới. Và số phận của người này khi mà đến thiên ma giới chắc chắn là không cần phải nói thì các bạn cũng có thể biết ra được, chắc chắn là sẽ bị lũ thiên ma ở đó thôn phệ thôi. Và đồng thời thì Cố Thành Sơn cũng bị truyền tống đến thế giới của tên thanh niên áo tím đó. Và làm cách nào để có thể quay trở lại được thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần truyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện hay, nếu như cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì đừng ngại giúp mình chia like này, chia sẻ này, cũng như là comment bình luận dưới mỗi video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập 53. Tập 53 có tựa đề là Hoa và Thiên Ma. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Với kinh nghiệm chinh chiến vô hạn của mình, tất nhiên nàng ta nhận ra được đối phương đang ở trong trạng thái vô cùng là kích động. Lúc này mà đánh một trận thì đối phương chắc chắn là sẽ liều mạng xông lên, không đếm xỉa gì. Hơn nữa, còn có một chuyện khác quan trọng hơn. Tên thiếu niên Cố Thành Sơn kìa, quả thật là rất xứng đáng chuyển hóa thành thiên ma. Với lại, bản thân nàng ta còn phải nhờ vào thiếu niên đó đưa mình đến thế giới kia. Tính ra, nếu như đấu với vị cô nương tuy là không mạnh, nhưng lại hết sức khủng bố trước mắt này, bản thân nàng ta cũng không có ích lợi gì. Nghĩ tới đây, thiếu nữ áo đen liền nói: "Trời đất làm chứng, ta tuyệt đối sẽ không làm hại đến tính mạng của Cố Thành Sơn." Tuy chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản thôi, thế nhưng vì đã nhắc tới bốn chữ "trời đất làm chứng" nên đã thành lời thề với thiên địa. Thiên ma xưa nay luôn sống tự do tùy theo ý nghĩ và ước muốn của mình, cho nên họ còn sợ hãi hậu quả khi mà làm trái với lời thề hơn cả tu sĩ. Thiếu nữ áo đen kia nói xong, nhìn đối phương, chỉ thấy trong đôi mắt sáng trong như nước hồ thù của Bách Hoa Tiên Tử, sát khí đã dần biến mất. Bách Hoa Tiên Tử quấn rên leo ra sau lưng rồi cúi người thi lễ. "Nếu đã như vậy, mà kể hai người đã ước hẹn với nhau những gì, chỉ cần ngươi không có làm hại đến hắn thì ta phải cảm ơn ngươi vì sự giúp đỡ lần này." Thiếu nữ áo đen kia khá bất ngờ, nàng ta bật cười cảm khái mà nói: "Lâu nay ta chưa từng thấy tu sĩ nào ân oán rạch ròi giống như ngươi." Nàng ta cũng hơi nghiêng người đáp lễ, nói: "Từ biệt tại đây." Ánh sáng mờ ảo toát ra từ sau lưng của thiếu nữ áo đen như là lớp sương mù mỏng, chồng chéo lên nhau, từ từ bao quanh người của nàng lại. Nàng ta xoay người, nói với các thiên ma nữ: "Quay về thiên ma giới cho ta, hồn phách của tên tu sĩ Thái Hư Cảnh kia vẫn còn đang chờ chúng ta đến lấy. Chỉ cần bắt được hắn ta, ta sẽ chia cho các người mỗi người một phần hồn phách của hắn." Các thiên ma nữ phấn khích hét lên: "Một phần hồn phách của một tu sĩ Thái Hư Cảnh, cho dù chỉ có một mảnh bé xíu thôi là cũng đủ giúp cho họ tiến bộ thêm một bậc rồi." Họ vội vàng lướt như bay đến vây quanh bình gốm, hòa cùng với ánh sáng mờ ảo kia. Thiếu nữ áo đen cũng đi vào bên trong vầng sáng mờ ảo đó, trước khi biến mất bỗng nhiên lại xoay người nháy mắt với Bách Hoa Tiên Tử. "Còn chuyện gì nữa hay sao?" Bách Hoa Thiên Tử hỏi. Thiếu nữ áo đen mím môi, lắc đầu, sau đó nàng ta bỗng dừng ở miệng xa, hát lên: "Hoa lan yếu ớt, không trốn nương thân, tưởng người có ý, ai ngờ vô duyên." Âm thanh vang vọng khắp đất trời, vô số thiên ma nữ tuyệt sắc cũng cùng hát theo: "Hoa lan yếu ớt, không trốn nương thân, tưởng người có ý, ai ngờ vô duyên." Trong cả không gian rộng lớn, giọng nữ du dương uyển chuyển vang vọng, tựa như đang gửi lời từ biệt đến một vị gia nhân tuyệt thế. Thiếu nữ áo đen hát xong, cả người cũng hòa vào bên trong vầng sáng rồi từ từ biến mất. Vô số thiên ma nữ theo sát ngay phía sau lưng của nàng ta, rút khỏi thế giới thần võ. Ánh sáng tản đi, giọng hát lặng mất. Bạch Hoa Thiên Tử đứng ở giữa không trung, ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào nơi thiên ma vừa biến mất, suy tư một lúc lâu. Gió thổi nhẹ nhẹ, một giọng nói thì thào bỗng nhiên truyền vào trong tai của Bạch Hoa Thiên Tử. Cứ tiếp tục như vậy thì không được. Nếu những chuyện giống như vậy lại xảy ra lần nữa, ta vẫn không có cách nào giải quyết được. Sợi dây gai nhọn trong tay của Bạch Hoa Thiên Tử biến mất. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Trắng nõn như ngọc, mịn màng không có tì vết. Nhưng một đôi tay như vậy lại không có cách nào nắm chặt được số phận của bản thân. Nàng siết chặt tay thành nắm đấm. Cả cuộc đời này của Tạ Đạo Linh ta, điều không sợ hãi nhất chính là tu hành. Lúc Bạch Hoa Thiên Tử nghĩ ngợi thì bên tai bỗng vang lên một giọng nữ. Người tính thế nào? Chiến giáp hồng hoang liệt diễm hỏi. Để cho thế giới của người và thế giới của ta dung hòa là một, người cảm thấy thế nào? Bạch Hoa Thiên Tử nói. Chiến giáp hồng hoang liệt diễm đồng ý. Sinh linh ở trong thế giới của ta cũng đều đã chết rồi, nhưng nếu dung hợp cùng với thế giới của người thì mấy khí linh kia có thể tìm được chủ nhân mới. Như vậy khí linh mới có thêm cơ hội để mà phát triển và thăng cấp. Hơn nữa, đối với những tu sĩ như bọn ta thì đây cũng là một cơ hội để mà tăng thêm thực lực. Bạch Hoa Thiên Tử nói. Trong thế giới này của ta vẫn còn vô số bí thuật, pháp quyết, thậm chí là những phương pháp tu hành đột phá. Ngay cả pháp quyết đột phá thái hư cảnh dành cho người cũng có đủ. Chiến giáp hồng hoàng liệt diễm nói. Được rồi, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Bạch Hoa Thiên Tử nói. Được. Chiến giáp hồng hoàng liệt diễm đáp lại một câu vang dội. Vì thế, chỉ trong vài câu ngắn gọn thôi, một tu sĩ nhân tộc và một bộ chiến giáp đã quyết định số mệnh của cả hai thế giới. Hòa thượng, Bạch Hoa Thiên Tử cất tiếng gọi. À, Di Đà Phật, ta ở đây. Một tia sáng màu vàng mờ ảo từ xa bay đến. Việc dung hợp hai thế giới này giao cho ông tới đảm nhiệm. Vậy còn cô thì thế nào? Ta phải bế quan, dốc toàn lực luyện đến cảnh giới cao nhất. Tạ Đạo Linh giải thích. Chúng ta không thể nào tiếp tục mặc cho kẻ khác xâm phạm như vậy được. Hơn nữa, ta vừa ngộ ra được thêm vài điều trong lúc chiến đấu. Chỉ cần ta có thời gian để bế quan tu luyện thôi, nhất định là sẽ có tiến bộ hơn nữa. Bí ngưỡng đại sư vô cùng kinh ngạc nhìn Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh. Không ngờ chưa qua bao lâu mà nàng đã có khả năng đột phá thêm nữa. À, Di Đà Phật, Tạ thí chủ từ chất hơn người, lão nạp tự thấy hổ thẹn. Bì ngưỡng đại sư thất thần nói. À, Di Đà Phật, người cũng không cần phải tự xem nhẹ bản thân mình, chẳng qua người chỉ là hơi già một chút mà thôi. Cái bình bát an ủi nói, sau đó thì nó bay vút lên cao, lao đến một phương hướng nào đó. Nó vừa bay vừa nói. Bì ngưỡng, ta biết cách dùng hợp hai thế giới, người hãy đi theo ta. Bì ngưỡng đại sư lập tức bay sát theo nó. Bạch Hoa Thiên Tử xoáy mắt nhìn theo, hỏi. Người có dự tính gì không? Chiến giáp hồng hoàng liệt diễm nói. Từ khi người khoác ta lên người thì ta đã xem người là chủ nhân của mình rồi. Nghe được lời này, trong mắt của Bách Hoa Tiên Tử chợt dịu dàng và ấm áp hơn. Vậy thì người cùng đi bế quan với ta. Lúc này, Cố Thanh Sơn vẫn đang xuôi theo dòng chảy thời không hỗn loạn. Mỗi khi đột phá một đại cảnh giới, thần hồn của hắn đều sẽ tách rời ra khỏi thể xác, tiến vào bên trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Nhưng lần này thì lại khác. Lần này thì cả cơ thể của hắn cũng tiến vào bên trong dòng chảy này. Địa bát quái nhỏ dẫn đường ở phía trước, phát ra ánh sáng rực rỡ vây quanh ba người, bay đến một hướng nhất định. Sợi xích màu xanh lục do Uyển Nhi tạo thành đã tan biến từ lâu. Cả hai cô gái đều ở trong trạng thái cực kỳ là yếu ớt. Xiềng xích cấm chế là xuất hiện trở lại, phòng bế linh lực của cả hai người họ. Vừa rồi là phép di hình hoán ảnh, có phải không? Tình Nhu nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, Cố Thanh Sơn nói. Nghe được câu khẳng định này của hắn, Tình Nhu mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay đặt ở trước ngực, lẩm bẩm nói. Thiên ma giới là một thế giới bị phong bế. Những thiên ma ở đó nhất định sẽ không tha cho một hồn phách lớn mạnh như hắn ta. Vậy nghĩa là Tể Diễm chết chắc rồi. Hai hàng nước mắt bỗng dưng tuôn rơi trên mặt của Tình Nhu. Uyển Nhi do dự hỏi. Tỷ tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy? Tình Nhu xoay người ôm lấy nàng, vừa khóc vừa nói. Uyển Nhi, Tể Diễm đã đi vào chỗ chết rồi. Hắn ta chết rồi. Thật không? Tỷ, ngươi không có lừa ta chứ? Uyển Nhi nghi ngờ hỏi. Tình hình vừa rồi quả thật rất giống như lời mà Tình Nhu và Cố Thanh Sơn nói. Có điều Uyển Nhi vẫn không dám khẳng định. Ta không có lừa muội đâu. Tình Nhi lau nước mắt rồi nói. Ta thề với lòng mình, nếu như ta lừa muội, thì thần hồn của ta sẽ bị hủy diệt. Hắn ta đã chết rồi. Uyển Nhi cuối cùng thì cũng có được câu xác nhận. Ánh mắt đờ đẫn. Sau đó nàng đột nhiên khóc lớn, nghẹn ngào lên tiếng. Cha, mẹ, con có thể sống tiếp rồi. Thủ của hai người đã được báo rồi. Tình Nhu ôm lấy nàng, nàng cũng ôm lấy Tình Nhu, hai người khóc một lúc thật lâu. Cố Thanh Sơn vốn định nói vài lời, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của bọn họ, hắn cũng chỉ đành lặng lặng ở một bên. Sau khi hai người khóc một trận, Tình Nhu quay đầu nhìn hắn nói. Chắc người không biết chuyện người làm quan trọng với bọn ta cỡ nào đâu. Nhưng cũng không sao, sau này ta sẽ nói với người. Nàng vừa khóc vừa nói. Người yên tâm, một lúc nữa mới đến thế giới kia. Hãy để cho bọn ta khóc thêm một chút. Được rồi, Cố Thanh Sơn nói. Tình Nhu gật đầu, sau đó lại bắt đầu khóc. Nàng như thể muốn khóc cho thỏa những năm tháng oan khuất nhục nhã không nói thành lời. Uyển Nhi khóc càng dữ dội hơn, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hai đại tu sĩ thiền kiếp cảnh mà lại khóc sướt mướt, hệt giống như hai cô bé. Mất một lúc lâu sau, hai người họ mới từ từ bình tâm trở lại. Tình Nhu kéo Uyển Nhi đến trước mặt Cố Thanh Sơn, cùng quỳ gối xuống hành lễ. Tình Nhu nói, ta là Nam Cung Tình Nhu. Uyển Nhu cũng giới thiệu, ta là Vân Uyển Nhi. Nam Cung Tình Nhu nói tiếp, bọn ta đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng thế giới của bọn ta đều bị Quảng Dương Môn xâm chiếm. Cha mẹ bọn ta đều chết dưới tay Tề Diễm và cha của hắn ta. Thế giới thì bị Quảng Dương Môn dung hợp thành một phần trong thế giới động thiên của bọn chúng. Vì ta và Vân Uyển Nhi có dung mạo xuất chúng, cho nên bị phong bế tù vi, trở thành nô lệ của Tề Diễm. Mỗi ngày đều là sống không bằng chết. Hôm nay, mày nhờ có người mượn sức mạnh của thiên ma để mà giết chết hắn ta. Ta và Uyển Nhi không thể nào mà không báo đáp, nhất định là sẽ nghĩ ra cách để mà cứu sống người. Vân Uyển Nhi cũng gật đầu nói, cảm ơn ngươi đã thay bọn ta giết chết Tề Diễm. Cho dù ta có chết đi, lòng ta vẫn không hề hối tiếc. Hai cô gái quay sang nhìn nhau, lập tức hiểu ý của đối phương. Cho nên, chút nữa khi bà tới bên kia, bọn ta sẽ liều mình thi triển pháp môn, tấn công Quảng Dương Môn, gây ra hỗn loạn, để người có thể nhân cơ hội đó mà chạy thoát thân. Tình Nhu nói. Vân Uyển Nhi tiếp lời. Phía nam của Quảng Dương Môn chính là sông Bạch Nham. người hãy giấu mình ở giữa dòng sông, trôi theo dòng nước, tìm cách rời khỏi Quảng Dương Môn. Bọn họ sẽ không có cách nào tìm ra ngươi. Nam Cung Tình Nhu lại nói tiếp. Ngươi chỉ cần thay tên đổi họ là có thể sống tiếp được. Sau này, vừa tu hành vừa tìm cơ hội để mà trở về thế giới của ngươi. Nàng bổ sung thêm. Yên tâm đi. Sau khi giết vài tên đồ đệ Quảng Dương Môn, bọn ta sẽ lập tức hủy diệt thần hồn của mình. Quyết không để cho cha của Tề Diễm bắt được, làm bại lộ sự tồn tại của ngươi. Từ từ đã. Có chuyện gì? Cố Thanh Sơn nghe đến đây, không kìm lòng được mà hỏi. Chẳng lẽ rằng sau khi chúng ta truyền tâm đến đó, thì nhất định là phải liều mạng sao? Nam Cung Tình Nhu nói. Người không có phải là đệ tử của Quảng Dương Môn, tu vi lại chỉ mới đến Nguyên Anh. Nếu ló mặt ra, sẽ bị bắt ngay lập tức. Bọn nó không có biết đường tay là gì đâu. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát rồi hỏi. Tề Diễm thì sao? Người nói vậy là có ý gì? Vân Huyền Nhi nghi hoặc hỏi. Nếu như người ra mặt là Tề Diễm thì sao? Nam Cung Tình Nhi hoang mang nhìn hắn. Hắn ta là con trai của trưởng môn Quảng Dương Môn, không có ai dám gây sự với hắn cả. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ đến lời nhận xét của Lãnh Thiên Tình dành cho mình. Mà hai cô gái này cũng từng nói ra lời nhận xét giống hệt như vậy. Hắn liền nói, hình như vẻ ngoài của Tề Diễm và ta có hơi giống nhau. Hai vị gia nhân tuyệt sắc giật mình. Người muốn... Đôi mắt hạnh của Nam Cung Tình Nhu lóe sáng. Cố Thanh Sơn gật đầu. Bọn họ mạnh như vậy, nếu cứ xông vào đánh trực diện thì chắc chắn là sẽ phải chết. Vậy thì tại sao chúng ta phải đánh nhau với họ? Hắn nhìn hai nàng, dịu dàng nói. Hy vọng hai người cũng đừng xem thường sống chết của bản thân mình, mà phải sống cho thật tốt, thay cho những người thân đã chết. Như thế thì mới không có uổng phí những ngày tháng chịu nhục. Vân Huệ Nhi vẫn không hiểu, nói. Nếu chúng ta đều có thể sống sót thì tất nhiên là chuyện tốt rồi. Nhưng chúng ta không thể nào đối phó với nhiều tu sĩ, tu vi cao của Quảng Dương Môn như vậy được. Nam Cung Tình Nhu thì lại nhìn hắn, mỉm cười. Ta nghĩ ra một cách không hay lắm. Cố Thanh Sơn thấy Nam Cung Tình Nhu có vẻ như đã hiểu phần nào, liền cười. Các người có thể là hợp tác với ta không? Nam Cung Tình Nhu gật đầu. Ta sẽ kể với ngươi mọi chuyện về Tề Diễm. Không đủ, ta phải nắm tất cả những thông tin về người thân của hắn ta, những việc hắn ta đã làm, những điều hắn ta đã nói, từng gây thù trước oán với ai, thích ăn món gì, ngày thường mặc gì, tư thế đi, tư thế ngủ, thích những cô gái như thế nào, thủ đoạn từng dùng để giết người, phong thái ở tông môn, am hiểu thuật pháp nào, tất cả những chuyện này đều phải nói cho ta biết. Cố Thanh Sơn nói thật nhanh. Còn nữa, thế giới này là như thế nào? Cơ cấu quyền lực trong Quảng Dương Môn như thế nào? Tốt nhất, các người cũng phải nói cho ta biết. Cuối cùng thì Vân Uyển Nhi cũng đã hiểu, ngạc nhiên nhìn hắn, nói. Thế nhưng mà ngươi chỉ là khá giống với hắn ta thôi, chứ không có thật sự là hắn. Chuyện này thì ta sẽ tìm cách. Hai người chỉ cần chuẩn bị tư liệu, ta sẽ dùng ngay. Cố Thanh Sơn nói. Vậy người định đối mặt với cha của Tề Diễm thế nào? Lão ta đang độ kiếp, sắp thành tu sĩ huyền linh cảnh rồi. Nam Cung Tình Nhu hỏi. Ta sẽ tùy cơ ứng biến. Cố Thanh Sơn sờ vào dây chuông thiên ma trên cánh tay của mình, nói ngắn gọn. Những lời đối đáp của hắn vô cùng là bình tĩnh, chấn định, nhưng vẫn khiến cho hai cô gái ngạc nhiên không thôi. Nam Cung Tình Nhu nhìn hắn, bỗng nhớ đến cách hắn đã dùng để đối phó với Tề Diễm. Rõ ràng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh cảnh, thế nhưng lại có thể thuyết phục được thiên ma nữ hợp tác với mình, rồi cùng với nàng ta giết chết tu sĩ Thái Hư cảnh. Xưa nay chưa bao giờ xảy ra chuyện tương tự như vậy. Nghĩ tới đây, Nam Cung Tình Nhu bỗng cảm thấy tin tưởng hắn hơn. Nam Cung Tình Nhu lấy ra một miếng ngọc giản,

giống như mang theo cả sinh mệnh lực bên trong. Cố Thanh Sơn chỉ hít hai cái thôi đã cảm thấy cả người của mình vô cùng sảng khoái. Đúng là thắng cảnh, hắn lẩm bẩm. Nhưng thật đáng tiếc, một thế giới như vậy lại sắp đến những giây phút cuối cùng rồi, bởi vì ma thần đang phá hủy hết thảy. Mình nhất định là phải tìm cơ hội để nhìn xem ma thần khiếp đảm kia rốt cuộc là thứ gì. Nhưng đầu tiên phải nghĩ cách để mà sống sót. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, chợt thấy hai cô gái bên cạnh đều bắt đầu căng thẳng. Đã sắp đến rồi, e rằng ngươi không có kịp giả trang thành hắn ta nữa. Nam Cung Tình Nhu thấp giọng nói. Nếu như không được, hai người bọn ta liều mạng, người hãy nhân cơ hội đó mà chạy đi. Phần Uyển Nhi cũng nói. Đúng, người có thần khí, di hình hoán ảnh, nhất định là có thể chạy trốn được. Nam Cung Tình Nhu cũng nói chen vào. Cố Thanh Sơ nhìn hai người, dưới tình huống này, hai người họ lại muốn dùng tính mạng để mà báo ân. Không ngờ hai cô gái này, mặc dù trải qua thật nhiều cảnh ngộ bi thường, vậy mà vẫn còn giữ được bản tâm, thật là khiến cho người ta bội phục. Có người như vậy làm bạn đồng hành với mình, quả thật rất đáng để mà tin tưởng. Cũng được, Cố Thanh Sơ nhẹ giọng nói, trở về. Thời gian lập tức ngừng lại vào giây phút này. Một bàn sáng thoáng qua, Cố Thanh Sơn thoát ra khỏi dòng chảy thời không hỗn loạn, bị một lực lượng nào đó đẩy vào bên trong một thời không khác. Nước mưa lạnh như băng, nước mưa xen lẫn những hạt tuyết nhỏ từ trên bầu trời đêm rơi xuống. Rõ ràng lúc rời đi vẫn còn là ban ngày, nhưng mà khi trở lại đã là trạng vạng tối. Ở trong thế giới tu hành một ngày, thế giới hiện thực sẽ trải qua một giờ. Cố Thanh Sơn đứng ở trong màn mưa lạnh, đưa tay hứng lấy nước mưa. Nước mưa lạnh đến thấu xương. Mỗi khi có yêu ma đánh tới, cả thế giới sẽ đổ mưa. Đây chính là đặc trưng điển hình của ngày tận thế. Trận mưa trước vừa tạnh, trò chơi người bất tử liền xuất hiện trên thế giới này. Vậy còn trận mưa này thì sao? Nó sẽ mang đến thứ gì đây? Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Từng giọt mưa vẫn đang nối tiếp nhau rơi xuống không ngớt. Có lẽ không thể nào tạnh ngay được. Như vậy cũng tốt. Nhân lúc mưa chưa tạnh, nhân lúc yêu ma còn chưa có xuất hiện, hắn phải tăng tốc làm xong những chuyện nên làm. Lúc này, quang não trong ngực của Cố Thanh Sơn đột nhiên sáng lên. Chào buổi tối, thưa ngài. Nhiệt độ bây giờ là dưới 3 độ. Gió Tây Bắc thiên về hướng Bắc cấp 5. Gió lớn và mưa lạnh sẽ gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe của ngài. Xin chú ý tránh mưa. Nữ thần công chính phát ra giọng nói nhắc nhở. Biết rồi, bọn họ đâu? Nữ thần công chính đáp. Ngài Trương Anh Hào đang sắp xếp một cuộc ám sát nhằm vào thánh giáo. Ngài Lưu Hành thì đưa Diệp Phi Ly đến quán ba cầu vồng ở thủ đô uống rượu. Uống rượu. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, cất bước định đi tới tòa biệt thự trên đỉnh núi. Ai ngờ nữ thần công chính lại tiếp tục nói. Lúc ngài không có ở đây, tôi nhận được tín hiệu của thiên thần sực lửa. Là tín hiệu gì? Chính là tín hiệu báo cáo những tình huống bất thường mà ngài đã thiết lập. Đầu óc của Cố Thanh Sơn lập tức trống rỗng. Tô Tuyết Nhi, cô đã xảy ra chuyện gì sao? Lập tức báo cáo toàn bộ tình huống cho tôi. Cố Thanh Sơn vội nói. Trên trời, một tia sáng rực rỡ bay vọt đến, lao xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Chính là chiến giáp cơ động thiên thần rực lửa. Thiên thần rực lửa phát ra âm thanh. Thưa ngài, Tô Tuyết Nhi đi đến vùng Bắc Cực, sau đó thì bị mất liên lạc. Là chỗ nào? Khi đến một địa điểm ở Bắc Cực, tín hiệu đã biến mất. Chúng ta đi. Buồng lái của chiến giáp mở ra. Cố Thanh Sơn chỉ hơi cử động một cái là đã ngồi vào bên trong. Chiến giáp lập tức khép lại. Hai cánh sáng rực mở rộng ra. Chiến giáp thiên thần rực lửa bay lên trời cao, phát ra một tiếng nổ dữ dội. Sau đó bay thẳng về hướng Bắc. Trên bầu trời,

ta còn tưởng là tên cường giả nào theo dõi bí mật của cửu phủ. Sát khí quanh cơ thể người kia cũng tiêu tán, giọng cũng hơi dịu lại. Xin hỏi cô ấy đâu rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Người đi đi, cô ấy đang nhận truyền thừa của cửu phủ, không có tiện gặp người. Tôi có thể đi xem một chút không? Dĩ nhiên là không thể rồi. Trên thực tế, bất kỳ kẻ nào theo dõi bí mật của cửu phủ thì đều phải chết. Nếu tôi nhất định là muốn thì sao? Cố Thanh Sơn nói, một thanh kiếm cũng đợi cho đồng thời xuất hiện trong tay của hắn. Người bảo vệ cửu phủ theo bản năng muốn rút ra một lá bài, nhưng lại bất chợt thu tay về. Bà ta đánh giá Cố Thanh Sơn một chút, nhớ lại hình ảnh mà mình vừa mới thấy khi nãy. Thiếu niên này rất thân thiết với Tuyết Nhi, hơn nữa hắn còn có thể bay tới nơi này. Người bảo vệ cửu phủ hơi khựng lại, giọng điệu cũng liền thay đổi. Nếu người làm như vậy thì tổ Tuyết Nhi sẽ rất buồn. Cố Thanh Sơn hơi ngẩn ra hỏi, nghĩa là sao? Cô ấy xuất thân từ cửu phủ, lại thân là phủ chủ. Đây là nơi mai táng tổ tiên cùng với tộc nhân của cô ấy, mà người lại cứ nhất định phải ra tay ở chỗ này. Người cảm thấy thế nào? Khí thế khắp người của Cố Thanh Sơn bởi vì câu nói này mà dịu lại. Thật ra, hắn chẳng hề quan tâm đến việc tùy tiện xông vào vùng đất tổ tiên của cửu phủ. Nhưng Tổ Tuyết Nhi là một trong số các phủ chủ của cửu phủ, đồng nghĩa với việc nơi này cũng là nghĩa địa tổ tiên của cô. Nếu như hắn cứ chấp nhất gây náo loạn một trận ở đất tổ của cô như vậy, thì giống như là một tên ấu trĩ. Như thế thì thật không phải. Khí thế trên người của Cố Thanh Sơn hoàn toàn thu liếm lại. Xem ra người cũng là một người biết điều. Bóng sáng kia khẽ cười. Tôi có thể hỏi một chút, bây giờ rốt cuộc là cô ấy thế nào không? Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Cô ấy rất tốt. Ta đã thăm dò vận mệnh mấy lần. Bóng ma tử vong đã cách xa cô ấy. Còn bản thân cô ấy thì đang giang cánh bay lượn. Bóng người màu đen kia có vẻ tự hào nói. Chẳng bao lâu nữa, sức mạnh của cô ấy sẽ vượt qua sức tưởng tượng của người. Cố Thanh Sơn cảm nhận được một lực lượng kinh khủng phát ra từ trên người của đối phương. Lực lượng lớn như vậy có thể xếp vào trình độ hàng đầu trên thế giới này. Mà một kẻ mạnh như thế chắc sẽ không có nói dối mấy loại chuyện còn con như vậy. Cố Thanh Sơn nói với ý thăm dò. Hình như bà rất quan tâm đến Tuyết Nhi. Bóng người màu đen kia đáp lời. Nói nhảm. Đây là đất tổ của cửu phủ bọn ta. Người nghĩ ta sẽ đối với cô ấy thế nào? Cố Thanh Sơn phụ phụ chán. Đúng thật là quan tâm quá sẽ bị loạn. Đây là mộ phần tổ tiên của cửu phủ, mà bà ta rõ ràng là cường giả canh giữ ở đây. Có khi người này còn có quan hệ máu mủ với Tuyết Nhi. Bóng người màu đen kia lại hỏi. Vậy còn người? Người có quan hệ thế nào với Tuyết Nhi của bọn ta? Cố Thanh Sơn ngẩn ra, sao đề tài đột nhiên lại nhảy cóc qua một vấn đề khác. Hắn đột nhiên có cảm giác như đang đến thăm nhà Tô Tuyết Nhi, bị mấy vị phụ huynh già tra hỏi vậy. Ngay lúc này thì quang não sáng lên. Theo như kỳ chép trong 400 năm trở lại đây, mỗi một gia chủ đều thuận lợi trải qua lễ truyền thừa. Kết quả điều tra của nữ thần công chính hiện ra, vậy thì chắc Tuyết Nhi cũng không sao. Cố Thanh Sơn đã yên tâm phần nào. Nếu xưa này đã không có nhiều phù chủ sau khi trải qua lễ truyền thừa vẫn sống tốt, vậy có nghĩa là nghi lễ này sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Mình cũng thật là chưa rõ đầu đuôi đã xông tới như vậy. Ai lại thích một tên tự dưng xông vào mộ tổ tiên nhà mình bao giờ? Xin lỗi, Tuyết Nhi kính nhờ vào bà, Tôi chợt nhớ tới là còn có chuyện gấp cần phải giải quyết. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa trịnh trọng ôm quyền chào hỏi. Hành lễ xong, Cố Thanh Sơn bay vụt đi, đầu cũng không ngoảnh lại, thoạt tin giống như đang co giò chạy trốn. Bóng người màu đen kia yên lặng chăm chú nhìn hắn đi xa. Biết bay sao? Thực lực của cậu nhóc này thật đáng gờm. Trên thế giới này chỉ có 3 loại người có thể không cần dựa vào bất cứ ngoại lực nào có thể tự do bay lượn. 1. Cường giả ngũ hành cấp 5. 2. Võ thánh trong võ đạo. 3. Thiên thuyền giả có thiên thuyền kỹ đạt tới cấp 5, sắp có được quyền trục cá nhân hoặc thẻ bài. Đây là kiến thức cơ bản được cả thế giới công nhận. Mỗi một chức nghiệp giả, thậm chí mỗi một người bình thường cũng đều biết rõ. Trong khi chàng thanh niên này còn trẻ tuổi, mà đã có thể bay lượn ổn định trong bão tuyết, điều này đã đủ chứng minh mọi thứ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lần đầu tiên người bảo vệ cửu phủ không có ra tay trước. Thằng nhóc này cũng không tệ, tương lai Tuyết Nhi cũng cần một người như vậy giúp đỡ. Bà ta lẩm bẩm nói một mình, sau đó thì xoay người bay đi, hướng thẳng đến chân ngọn núi cao nhất ở trung tâm Bắc Cực. Cuối cùng bà dừng lại trước cửa một gian phòng nhỏ. Được rồi, đi ra đi, bà lên tiếng nói. 8 vị phù chủ lần lượt đi ra, căng thẳng nhìn người bảo vệ. Tổ Tuyết Nhi vẫn đang nhận khảo nghiệm, mấy người không cần chờ cô ấy đâu, đi trước đi, người bảo vệ nói. Dựa theo quy tắc, ở chẳng phải là chúng ta nên mang theo cô ấy trở về sao? Một phù chủ hỏi. Đúng vậy, chỉ một mình cô ấy thì thế nào mà trở về được? Một phù chủ khác cũng chen vào. Mấy người không cần phải dò xét ta. Người bảo vệ nở nụ cười. Cô ấy sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, chỉ phải dặm đường ở khu Bắc Cực này không có đủ làm khó cho cô ấy đâu. Một mình cô ấy có thể trở về được, không cần tới mấy người dẫn đường. Nói xong, người bảo vệ bay thẳng lên đỉnh núi, đầu cũng không có ngoảnh lại. Ai, đã nghe thấy chưa? Một phù chủ theo dõi bóng sáng càng ngày càng xa của người bảo vệ mà nói. Đúng vậy, xem ra cô gái nhỏ kia đã chọn sức mạnh rồi, hơn nữa kết quả cũng không tồi. Thật là khiến cho người ta kinh ngạc. Sau đó, mấy vị phù chủ này đều im lặng. Lại có thêm một cường giả sắp sinh ra trên thế giới này, mà vị cường giả này còn là một trong những phù chủ của cửu phủ. Như vậy, tương lai của 8 phủ còn lại sẽ đi về đâu? Mấy phù chủ dọn dẹp đồ đạc, suy nghĩ cách đối phó sau này. Một đứa con gái, kiểu gì thì cũng phải lập gia đình thôi. Một phù chủ nhỏ giọng lẩm bẩm. Theo như những thông tin mà tôi thu được, thì trong lòng của cô ấy đã có đối tượng rồi. Một phù chủ khác nói. Là dòng chính của phủ nào sao? Một phù chủ nữa cảm thấy hứng thú về đề tài này. Không có phải là người của chúng ta đâu. Nghe được câu này, tất cả phù chủ đều khựng lại, sững người một lúc lâu. Không. Một phù chủ bỗng nhiên cất tiếng. Thực lực lớn mạnh như vậy, cần phải nằm gọn trong lòng bàn tay của chúng ta mới đúng. Ở bên kia, Cố Thanh Sơn chật vật rút đi thật nhanh, nhưng trong lòng hắn đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu như Tô Tuyết Nhi không sao, vậy thì hắn cũng không cần phải bận tâm. Cô vốn là người của cửu phủ, cứ để cô ấy tiếp tục đột phá ở đất tổ của cửu phủ đi. Hơn nữa, hắn đã lắp đặt một thiết bị trong chiếc nhẫn điều khiển thiên thần rực lửa. Nếu chẳng may có nguy hiểm gì, cũng có thể giúp được cô. Thôi được rồi, tạm thời cũng không có chuyện gì. Cố Thanh Sơn mệt mỏi, thở dài. Mấy ngày này, hắn liên tục bồn ba ở hai thế giới, tinh thần luôn căng như dây đàn. Cho tới bây giờ cũng chưa có nghỉ ngơi được một giây phút nào. Nếu như có thể nghỉ ngơi một chút. Chỉ bằng bây giờ cứ uống một ly rượu cái đã, những chuyện khác thì sẽ tính sau. giúp tôi xác định vị trí của Liêu Hành cùng với Diệp Phi Ly. Đã xác định vị trí của quán ba cầu vồng. Nữ thần công chính nói. Cố Thanh Sơn nhìn vị trí hiển thị trên quang não, vỗ vào túi chữ vật, lấy thuyền bay ra, rồi hướng thẳng đến thủ đô liên bang. Lúc này, trong một quán bar tràn ngập tiếng cười ồn ào tại thủ đô của liên bang tự do, Liêu Hành cùng với Diệp Phi Ly đang thoải mái ngồi trên một cái ghế salon. Liêu Hành đổ đầy một ly rượu lớn, lại cầm xì gà lên, rít một hơi ngon lành. Hò hò, nồi này thật là thoải mái. Trông ông ta có vẻ rất là vui sướng. Nếu như có một điều ước, tôi chỉ hy vọng là mỗi ngày đều có thể trải qua cuộc sống như vậy. Tâm nguyện của ông đúng là nhạt nhẽo. Jeffy Lee nói. Còn cậu thì cậu có nguyện vọng gì? Liêu Hành thuận miệng hỏi, đồng thời đặt một ly rượu ở trước mặt Jeffy Lee. Hắn ta đẩy cặp kính đen trên mặt ra, bưng ly rượu lên, uống một hớp lớn. Nguyện vọng sao? Tôi có rất nhiều nguyện vọng. Tên nhóc tham lam, chỉ có thể nói một cái thôi. Tôi muốn tìm bạn gái. Mẹ kiếp, cậu thực tế một chút đi. Tôi muốn sống một cuộc sống bình thường. Ai, được rồi, chúng ta vẫn nên thảo luận về chuyện bạn gái đi thôi. Mẫu bạn gái của cậu là gì? Tôi thực sự chẳng thể nào nói chuyện được với ông. Jeffy Lee căm tức, nói. Lúc này thì một cô nàng xinh đẹp đi qua bên cạnh hai người. Một mùi thơm thoang thoảng phớt qua, hai người lập tức im miệng. Liêu Hành hạ thấp giọng nói ra ba con số. Jeffy Lee lắc đầu, nói. Tên quỷ hào sắc nhau, chỉ được cái to mồm. Thực tế thì ngay cả chuyện từng nói cũng không làm được. Tôi đã nói cái gì? Ông nói chỉ cần ông tiến lên bắt chuyện, sẽ có hàng tá cô gái lập tức tình nguyện lao vào bên trong vòng tay của ông. Ông còn nói sẽ dạy chúng tôi làm sao để mà ở cùng với con gái. Tôi có nói như vậy. Liêu Hành uống say đến mức mà hai mắt nhập nhèm, thân miệng đáp. Đúng vậy, trong quán bar này có một tên trốn trại già chết đang cực kỳ hứng thú kéo một tên quỷ giết người đi tán gái. Mà lúc này tên khốn trốn trại sắp biểu diễn cho quỷ giết người xem phải làm thế nào để mà bắt chuyện với một cô gái. Nếu như không phải nữ thần công chính lúc nào cũng trông nom bọn họ, thì e là bọn họ đã sớm gây ra chuyện rồi. Tên khốn nhà ông, lời mình từng nói mà cũng quên sao? Jeffy Lee lại căm tức, nói. Nhớ, sao mà không nhớ cho được? Tôi sẽ dạy cậu ngay bây giờ. Liêu Hành cười hì hì đáp lại. Ông ta hết nhìn đông, lại nhìn tây. Nhưng lại thấy mấy cô em xinh đẹp ở đây chẳng có lấy một người nào chú ý tới nơi này. Cũng phải, một lão sầu rượu không ngừng chút rượu vào miệng, ngồi cùng với cả một thiếu niên xấu hổ, ngồi dưới ánh đèn mờ mờ, còn đeo kính đen. Tổ hợp như vậy không những rất kỳ quặc, mà còn có mấy phần quái cơ. Mọi người đều ra ngoài để chơi, nào có ai để ý đến mấy quái nhân như vậy. Này, người đẹp, muốn cùng với tôi uống một ly rượu không? Liêu Hành chào hỏi với cô gái ngồi bên cạnh. Cô gái xinh đẹp kia liếc nhìn ông ta một cái, sau đó trợn trắng mắt, xoay người đi sang hướng bên kia. Bắt chuyện thất bại. Hóa ra, ông chỉ biết chém gió. Uổng công tôi còn tưởng rằng ông thật sự biết ở cùng với phụ nữ là như thế nào. Jeffy Lee thất vọng lẩm bẩm. Chém gió, tôi chém gió hồi nào? Liêu Hành ngồi thẳng người, trợn mắt nói. Jeffy Lee ưỡn ngực, bắt chước sáng vẻ cùng với giọng nói của ông ta. Bắt chuyện là một môn nghệ thuật rất đơn giản, tôi có thể tiếp chuyện với bất kỳ mỹ nữ nào. Liêu Hành thấy vậy thì nói. Đúng như vậy, đây là một chuyện rất là đơn giản. Vậy thì ông đi cầu mấy em gái nói chuyện với mình đi. Jeffy Lee cười nhạo. Này, cái tên nhóc thối tha nhà cậu, đừng có mà ép tôi. Chỉ cần tôi tỏa ra mị lực chân chính của đàn ông. Liễu Hành nói, cơ mặt bắt đầu tỏ ra nghiêm túc. Ông ta buông chai rượu xuống, mở quang não cá nhân ra, kết nối với nữ thần công chính. Chào nữ thần tôn kính, tôi có một câu hỏi. Chào ngài Liễu, mời ngài hỏi. Kỹ thuật thu nhỏ bước nhảy siêu tốc của tôi, phải mua những thiết bị và vật liệu nào? Cố Thành Sơn đã chuẩn bị bao nhiêu điểm tín dụng để mà tiến hành thí nghiệm kỹ thuật này của tôi? Những vật liệu ngài cần như sau: máy tăng tốc lượng tử, động lực chính cỡ nhỏ. Nữ thần công chính liền lần lượt đáp. Liêu Hành lặng lặng nghe, cho đến cuối cùng không biết tại sao, tay ông ta đột nhiên trượt một cái, vô tình vặn âm lượng của quang não tới mức to nhất. Trên quang não truyền ra một giọng nói. Cho nên số còn lại ngài có thể dùng là 119.960.000 điểm tín dụng liên bang. Âm thanh to lớn truyền ra khắp cả quầy rượu, khiến cho nơi đây lập tức bao trùm trong một sự yên lặng kỳ lạ. Tất cả mọi người đồng loạt xoay đầu lại quan sát hai người kỳ quái kia. Ây da, cái quang não đáng chết này lúc nào cũng gặp vấn đề như vậy. Liễu Hành lớn tiếng nói. Ông ta tức giận vỗ vỗ quang não rồi quay sang xua tay với mọi người. Xin lỗi đã quấy rầy các vị rồi. Trông ông lúc này có vẻ khá lúng túng. Mọi người thấy vậy thì liền quay đầu đi, khôi phục lại trạng thái bình thường. Có điều chỉ một giây tiếp theo. Này, chú, chỗ này có ai ngồi không? Sau lưng bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, hóa ra là một thiếu nữ yêu điệu xinh đẹp. Cô nở nụ cười thật tươi, gật đầu với Liêu Hành. Cô nàng này, cho dù là dáng người hay mặt mũi thì đều là rất tuyệt. Cứ ngồi đi, uống gì thì cứ gọi tôi mời. Liêu Hành nói. Thiếu nữ xinh đẹp vừa cười vừa xoay eo một cái, ngồi xuống ngay bên cạnh Liêu Hành. Ngay sau đó lại có thêm một giọng nữ khác vang lên. Chú, tôi thấy nơi này còn có một chỗ trống, không biết là có thể cho tôi ngồi một lát hay không? Được chứ, ngồi đi. Một phút sau lại có thêm một cô gái nữa đi tới, kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh đến ngồi. Mặc dù là hết chỗ rồi, thế nhưng mà vẫn có thể chen được. Được rồi, mọi người cứ ngồi đi, không sao hết, kết bạn, cùng chơi cho vui. Liêu Hành vừa nói, vừa nháy mắt với Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly nhỏ giọng lầm bầm. Thế này đâu phải là bắt chuyện. Đang nói, hắn ta đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó. Loại khí tức này. Hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn về một hướng. Thấy bên cạnh quầy bar có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi quay lưng về phía mình. Người đàn ông này nhận lấy một chai rượu từ tay người phục vụ, rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. Anh ta tới rồi. Jeffrey vừa nói, vừa đứng lên, sải bước đi về phía đó. Ai? Liêu Hành còn đang bận đùa giỡn với mấy người đẹp, thoáng chốc không kịp hiểu hắn ta nói gì. Trong lúc đó, Jeffrey đã đi tới trước quầy bar, ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn liền rót cho hắn ta một ly rượu, hỏi. Quán bar này có vui không? Do lão già háo sắc kia cứ đòi tới, chứ tôi thì cũng chẳng hứng thú gì. Jeffrey nâng ly lên, hai người cụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Jeffrey cau mày nói. Tôi không có quen uống loại rượu mạnh như vậy. Cố Thanh Sơn nhìn chai rượu. Đây là một trong số những loại rượu mạnh nhất thế giới, trong khi Jeffrey lại thích mấy loại rượu vừa nhạt vừa ngọt hơn. Thật ngại, đây là khẩu vị của tôi, để tôi đổi chai khác cho cậu. Cố Thanh Sơn nói, định quay sang gọi phục vụ, thế nhưng Jeffrey đã ngăn hắn lại. Không cần, thỉnh thoảng uống một lần cũng được. Cố Thanh Sơn cười cười, cầm chai rượu lên, rót thêm một ly đây. Vậy thì, thêm một ly nữa. Được. Hai người lại nâng ly uống cạn. Diệp Phi Ly nhướng mày, cười nói. Anh thích uống loại rượu mạnh như vậy, nhất định là đã từng nếm qua không ít dần à. Ai mà chẳng có. Cố Thanh Sơn cười xòa, tiếp tục nói. Mà thực ra uống rượu cũng chẳng thể xoa dịu gì. Cậu cứ tưởng là nó có thể khiến cho cậu tê dại, nhưng nó cũng không có tác dụng tới mức ấy. Nó chỉ biết thiêu đốt lồng ngực cậu. Cứ thiêu đốt như vậy một lúc lâu, khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong tích tắc thôi. Zephyrly gật đầu, cầm lấy chai rượu, rót cho mình một ly, sau đó thì lại rót đầy cho Cố Thanh Sơn. Anh lại bận rộn chuyện gì sao? Sao nhìn bộ dáng mệt mỏi như vậy? Hắn ta hỏi. À, là đi cứu hai thế giới. Cố Thanh Sơn trả lời vô cùng đơn giản. Phụt. Bên cạnh, một cô gái xinh đẹp bật cười ra tiếng. Bạn trai của cô đã uống say, cười to nói. À, cứu thế giới sao? Nhưng Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly chỉ làm như là không nghe thấy. Cụm ly thôi. Được. Cố Thanh Sơn một thời uống cạn, liếc mắt qua quan sát Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly cũng không quan tâm đến mấy người chẳng liên quan kia, cũng nâng ly lên uống một thời cạn sạch. Rượu này đâu có hợp khẩu vị với cậu đâu, sau này lại uống ác như vậy? Cố Thanh Sơn lấy làm lạ hỏi. Một chút chuyện nhỏ thôi. Diệp Phi Ly vừa nói vừa vươn tay ra lấy chai rượu. Nhưng Cố Thanh Sơn lại gạt tay của hắn ta đi, cầm chai rượu lên rót đầy cho hai người. Chuyện của cậu có bao giờ là nhỏ? Nói cho tôi biết đi. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Diệp Phi Ly do dự một lúc lâu, sau đó thì mới mở miệng. Là tôi muốn đi tìm bạn gái. Cố Thanh Sơn cầm ly rượu nên lên, nhấp một hớp rồi bảo. Tiếp tục đi. Diệp Phi Ly bèn nói tiếp. Tôi muốn đi gặp cô ấy một chút. Cố Thanh Sơn buột miệng hỏi. Người cậu nói là cô bạn gái cũ sao? Đúng. Tại sao? Dạo gần đây tôi cứ luôn nghe thấy tiếng của cô ấy khóc ở bên tai. Thiên tuyển kỹ của cậu có thể nghe thấy tiếng cô ấy khóc sao? Đúng. Đây là thiên tuyển kỹ của tôi. Lắng nghe. Cậu đã hiểu thiên tuyển kỹ tới mức thế nào rồi? Có thể gọi là tạm được. Zephyrly nói. Cứ từng đoạn, trong khoảng thời gian không có giống nhau, tiếng động nghe được cũng không giống. Kỹ năng này thật không tệ, vậy cậu nghe thấy những gì rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Hiện giờ thì những thứ tôi đã biết là thế này. Ví dụ như, trong một tiếng đồng hồ đầu tiên, tôi có thể nghe được âm thanh bên ngoài vách tường, từ đó có thể suy ra. Tiếng thứ hai, có thể nghe được âm thanh dưới lòng đất. Tiếng thứ ba, có thể nghe được âm thanh của cây cối phát ra. Tiếng thứ tư, nghe tiếng lòng của đám động vật. Tiếng thứ năm, nghe được âm thanh ngoài bầu trời. Tiếng thứ sáu, nghe được tiếng lòng của người khác. Tiếng thứ bảy, tôi cũng không biết thứ nghe được này thuộc về cái loại gì nữa. Zephyrly bổ sung thêm. Còn âm thanh sau tiếng đồng hồ thứ 8 trở đi thì tôi vẫn chưa thử được. Vậy là cậu nghe được tiếng bạn gái khóc vào tiếng thứ 6 sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Không, là tiếng thứ 7. Zephyrly đáp. Lạ thật. Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Đúng, cho nên tôi muốn đi xem rốt cuộc là thế nào. Cậu muốn đi gặp bạn gái cũ thật sao? Ừ. Vậy thì còn chờ gì nữa? Đi đi. Zephyrly lại do dự. Trước kia cô ấy đã từng nói không bao giờ muốn gặp lại tôi. Lúc tận thế đến, cô ấy đã bỏ lại tôi chạy theo một tên quý tộc rồi. Cô ấy làm chuyện ích kỷ như vậy. Zephyrly buồn bực nói. Nên tôi cũng không có muốn gặp cô ta. Nhất định lúc này cô ấy đang ngọt ngào với một ai khác. Tôi thật sự không có muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Hắn ta giải thích. Chẳng qua là tôi muốn hiểu biết đầy đủ hơn về thiên tuyển kỹ của mình thôi, nên mới buộc phải đi một chuyến. Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta, búng tay một cái. Chào ngài. Phục vụ lập tức đi tới, lấy phép chào hỏi. Cố Thanh Sơn thì thầm mấy câu với cậu ta. Cậu ta lập tức đi lấy rượu, cùng với mấy nguyên liệu như trái cây, đĩa nhỏ, muối, đặt ở trên bàn của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thành thục pha một ly cốc tài, rồi đặt trước mặt của Diệp Phi Ly. Đây là cái gì? Diệp Phi Ly hỏi. Là Margaret, rượu của tình yêu. Tôi đoán nó hợp với khẩu vị của cậu. Cố Thanh Sơn nói. Cảm ơn. Diệp Phi Ly cầm rượu lên uống. Không ngờ loại rượu này lại hợp với khẩu vị của hắn ta thật. Hắn ta buông ly rượu xuống, bắt đầu ngồi kể chuyện. Nhớ năm đó, trường tôi tổ chức du lịch dã ngoại. Mặc dù tôi thích cô ấy, nhưng dọc đường đi cũng không dám nói một câu nào với cô. Cho đến khi cần kết thúc, cô ấy mới đỏ mặt đưa cho tôi một chai nước uống, hỏi tôi có thể là chụp chung một bức ảnh với cô ấy không. Jeffy Lee hoài niệm kể. Lúc đó tôi vô cùng kinh ngạc, vì không ngờ cô ấy cũng để ý đến tôi. Sau đó chúng tôi cứ thế mà ở bên nhau, cho đến khi tốt nghiệp xong, có công việc ổn định, vẫn còn bên cạnh nhau. Cô ấy rất thích cười, thích chơi game, lúc nào cũng lôi kéo tôi bê ca. Mỗi một câu hai chúng tôi nói ra, đối phương đều có thể tiếp lời. Cố Thanh Sơn nhìn bộ dáng của Diệp Phi Ly, lại pha cho hắn ta thêm một ly rượu lớn. Cố Thanh Sơn luôn chăm chú nhìn hắn ta, cho đến khi hắn ta nốc cạn ly rượu thì mới mở miệng hỏi. Cậu vẫn luôn nhớ cô ấy. 3 năm, chai nước kia đã hết hạn từ lâu, nhưng tôi luôn cất giữ cẩn thận, chưa có bao giờ mở nắp. Diệp Phi Ly nhìn chăm chăm ly rượu nói. Tôi muốn gặp cô ấy một lần nữa, chỉ là nhìn từ xa, không để cho cô ấy phát hiện ra. Cố Thanh Sơn quan sát Diệp Phi Ly, thấy trên mặt của hắn ta tràn đầy do dự, cùng với thấp thỏm, xen lẫn biểu cảm giống như đang hoài niệm về chuyện cũ. Lúc này, hắn ta không hề có một chút khí thế nào của kẻ đứng đầu đám quỷ giết người cả, cũng không có sự điên cuồng của chú hề tử thần. Jeffy Lee vừa mới nói xong, lại lập tức lắc đầu, lẩm bẩm. Mà thôi, nếu cô ấy đã bỏ rơi tôi rồi, tôi còn ưỡn mặt muốn đi gặp. Chuyện này thật sự là chẳng có tí ý nghĩa nào. Vậy thì thôi, không có đi nữa. Cố Thanh Sơn nói thử. Nhưng cô ấy lại cứ luôn khóc ở bên tai tôi. Tôi cũng không biết nên làm thế nào đây. Jeffy Lee chán nản, nói. Cố Thanh Sơn yên lặng trong chốc lát, rồi hỏi. Cậu đang sợ cái gì sao? Jeffy Lee cầm ly rượu lên, uống ực một hớp, rồi nói. Chỉ là tôi cảm thấy là một thằng đàn ông thì không có nên xuống nước đi gặp cô ấy như vậy. Tôi vốn đã thua một lần. Nếu làm thế, thì giống như tôi lại một lần nữa chấp nhận mình thất bại vậy. Không, cậu sai rồi. Sai? Đúng, cậu đừng quan tâm đến bất kỳ nguyên tắc thông thường nào. Cũng đừng để ý đến ánh nhìn của người khác. Khi sâu trong lòng của cậu đang khao khát chuyện gì đó, thì cậu hãy dứt khoát đi làm nó. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Vy Ly nghe xong, cúi đầu xuống, vò đầu bứt tai. Lúc này, đồng hồ quạt lắc cổ xưa ở bên trong quầy rượu kêu lên từng tiếng một, báo hiệu qua một khung giờ mới. Jeffy Lee đột nhiên khựng người lại. Anh nghe xem. Hắn ta lắng tai nghe, cô ấy lại bắt đầu khóc rồi. Trước kia cô ấy chỉ cười, thế nhưng bây giờ ngày nào cũng khóc. Hỏi cô ấy xem tại sao lại khóc. Cố Thanh Sơn nói. Không được, cô ấy cách tôi rất xa. Hơn nữa, cô ấy nhất định là không biết rằng tôi có thể nghe thấy. Jeffy Lee chán nản đáp lại. Chuyện này hết sức kỳ lạ.